Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là muốn giới thiệu đứa con bất hiếu của tôi cho Tỉnh Quân, muốn cô ấy thành con dâu tương lai của tôi. Không ngờ đứa con kém cỏi của tôi 3 năm trước bị tai nạn xe mà qua đời. Phụ bá nhắc lại chuyện không vui trước đây làm gì? Được được được, tôi không nhắc tới nữa, tôi không nhắc tới nữa. Phụ bá lại khôi phục nụ cười hờ hớ, bắt đầu gọi cơm cho hai người. Tiêu Khải Phong không có xen vào, nhưng cảm giác khó chịu lúc đầu đã không còn. Anh đã có thể hòa nhập vào không khí ở đây. Anh nhận thấy sự ảnh hưởng của cô gái này với người lớn tuổi thật không nhỏ. Từ khi bọn họ vào cửa đến giờ, đã có rất nhiều khách thân quen thân thiết đến chào hỏi cô. Mà phần lớn những người đó là A Bá và A San. Nhìn thấy thái độ của họ, xem ra Tỉnh Quân hình như rất được lòng mọi người. Nhưng anh vẫn thấy có chuyện rất kỳ lạ. Anh hầu như rất ít khi thấy cô nhắc đến người nhà. Cho dù ba mẹ qua đời, ngẫu nhiên cô cũng nên nhắc đến chị cô một chút đi. Hơn nữa thời gian qua ở nhà cô, anh phát hiện chị cô chưa từng gọi điện về nhà tìm cô. Các cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa từng liên lạc hay sao? Khải Phong, Khải Phong, Tiêu Khải Phong. Cô gọi anh liên tục kéo suy nghĩ của anh trở về. Anh nào nào? Khó hiểu nhíu mày hỏi. Cái gì? Ách, Giang Tình Quân có chút ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn tiến đến gần anh, bởi vì chuyện này không thể nói lớn được. Tôi thấy sắc mặt vừa rồi của anh thật không tốt. Không phải là anh không thích ăn cơm ở quán nhỏ kén sang nhà hàng năm sao chứ? Nhìn thấy cô tựa gần như vậy, anh cố ý nở nụ cười tiên đảo trung sinh, nhìn gương mặt đỏ như trái táo của cô. Hôm nay là sinh nhật em, chỉ cần là nơi em thích, anh sẽ cùng đi. Lúc văn phòng luật sư vừa mới thành lập, còn chưa có nhận được việc, anh và Dịch Luân cũng tưởng có lúc hai người cùng ăn một chén mì thịt bò. Cho nên đến bây giờ anh vẫn không thể tin Dịch Luân hoàn toàn bán đứng anh như vậy. Giang Tình Quân không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, ngốc ngốc cười nói: tôi có thể đảm bảo với anh, thịt cua hầm của Phúc Bá là món ngon nổi tiếng nhất ở vùng này. Hơn nữa giá cả ở đây cũng hợp lý, so với khách sạn 5 sao đắt đỏ ở đây vẫn lời hơn. Nghe thấy cô nói như vậy, Tiêu Khải Phong không khỏi mỉm cười. Cô thật sự là một chút tâm sự cũng không thể giấu được. Anh đoán rằng bởi vì hôm trước lúc anh xuất hiện ở công ty của cô, làm cho cô gái không biết rõ anh là ai, sau cuộc biết được hoàn cảnh của anh, cho nên cô muốn giúp anh tiết kiệm tiền. Cô cơ bản không biết anh lén mượn tiền của bạn đầu tư cổ phiếu, dựa vào đầu óc nhanh nhạy và tiền vốn lời, những cổ phiếu trong tay anh đã mang lại lợi nhuận rất cao. Thật nói ra, với số tiền lời anh kiếm được cơ bản không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Em không cần lo lắng vấn đề kinh tế của anh. Không phải, cô lập tức lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy tiết kiệm là tính tốt của con người. Hơn nữa tôi thật sự không quen ăn những thứ đồ quý như vậy. Tuyệt đối không có một chút nào có ý muốn tiết kiệm cho anh. Nhưng cô vừa nói vừa thể, anh nhịn không được lại cười thành tiếng. Thật đúng là xấu đầu lại đuôi. Sâu trong lòng anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ từ trước tới giờ không có. Sau khi tài sản của anh bị ngân hàng niêm phong, những cô gái ham tiền của anh trước đây vì sợ liên lụy bản thân đều giữ khoảng cách với anh. Mà những thiên cư, kim tiểu thư nhà giàu linh tinh gì đó lại đối xử với anh như trai bào cao cấp, ý đồ muốn dùng tiền mua thân thể anh. Nhưng Giang Tình Quân rất kỳ lạ. Lúc trước khi anh đột nhiên xuất hiện trong nhà của cô hoàn toàn không chấp nhận cho anh ở lại. Không ngờ sau khi cô vô tình biết được anh phá sản, lại ngấm ngầm đồng ý sự tồn tại của anh. Tình Quân, thật sự trước đây đều không có tổ chức sinh nhật hay sao? Anh rốt cuộc vẫn đem chuyện thắc mắc trong lòng ra hỏi. Anh, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, cô ấp á ấp úng nói. Cũng không phải. Bởi vì công việc của ba mẹ tôi đều bề bộn nhiều việc, cho nên bọn họ gửi tôi cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại tôi đại khái là lớn tuổi rồi, cho nên hồ đồ, ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ được. Cô cười cười giống như không có việc gì. Nhưng không sao, sinh nhật chỉ là hình thức thôi. Cho dù không tổ chức sinh nhật cũng không chết mà, phải không? Hơn nữa bây giờ nhớ lại, cũng không phải một lần sinh nhật cũng chưa từng có tổ chức. Gương mặt nhỏ nhắn, thoáng chốc, sáng rọi động lòng người. Trước đây có một tiểu ca ca rất tốt, mừng sinh nhật với tôi. Hơn nữa anh ấy còn tặng quà cho tôi. Tiểu ca ca là người tốt, cho nên lúc còn nhỏ đã nghĩ nếu tương lai có một ngày trưởng thành, nhất định sẽ phải gả cho tiểu ca ca làm vợ. Đáng tiếc. Nghĩ đến không lập gặp lại người đầu tiên, đối xử với mình tốt như vậy, cô khó chịu cụp hai mắt xuống. Sau khi lớn lên, tôi cũng không có gặp lại tiểu ca ca. Không biết đời này còn có cơ hội gặp lại anh ấy không. nghe thấy cô trái gọi một câu tiểu ca ca, phải gọi một câu tiểu ca ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net